Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Seven đăng tràng. 701, hắn ngủ thiếp đi sao? Truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, đám người kìm lòng không đặng quay đầu đi, trông thấy Thiên Diện công chúa đi tới, dưới chân cộc cộc âm thanh. A Nguyệt cùng Long Phỉ khoảng cách gần nhìn xem Thiên Diện công chúa, đều bị nàng cái kia duy mỹ dung nhan chỗ trầm luân. Rong La lập tức đứng thẳng người, công chúa, những người khác cũng lập tức vụng về vội vàng hành lễ. Mà Thiên Diện công chúa để bọn hắn không muốn hạn chế. Lan Si chậc chậc sợ hãi thán phục, Thiên Diện công chúa đi vào linh bên giường. A Nguyệt vội vàng tránh ra vị trí, chỉ thấy Thiên Diện công chúa nhẹ nhàng vuốt ve linh gương mặt. Trên mặt không khỏi xuất hiện phi thường nụ cười hạnh phúc. Nàng như thế cười một tiếng, để đối diện Long Phỉ dụi dụi con mắt. Tốt lóa mắt, linh thực lực tăng trưởng, vốn là tấn mãnh, hiện tại càng bởi vì có được Thiên Diện công chúa tâm linh chi giới. Thiên Diện công chúa có thể cảm nhận được. Có hơi lực lượng đang chảy nhập linh thân thể, nếu như là những người khác, trực tiếp tại chỗ đã đột phá, nhưng là linh khác biệt. Hắn đến từ Hyrule, thể chất cùng chúng thần chi kính người hơi có khác nhau. Chỉ có thể ở trong mộng cảnh trải qua nguy hiểm, mới có thể đột phá. Rong La lễ phép xin nhờ đám người rời khỏi. A Nguyệt tại linh bên gối, thả một đóa nhỏ bách hoa về sau. Thánh đồ học viện người liền đi, mà Thiên Diện công chúa thì đem chính mình gương mặt dán tại linh ngực, cảm thụ tim của hắn đập, bởi vì tâm linh chi giới quan hệ, nàng cùng linh quan hệ cực kỳ mật thiết, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ, liền có thể phát giác được linh trong mộng kinh nghiệm sự tình. Để cho ta xem hắn trong mộng thám hiểm, Thiên Diện công chúa cẩn thận cảm thụ. Linh chỉ là nằm một hồi, lại phát hiện chính mình lại xuyên qua đến dị thế giới. Lần trước là Original, lần này sẽ gặp ai đây? Linh rơi trên mặt đất, bỗng nhiên liền nghe, là ai? Ở đâu ra hài tử? Ngoạc kép, chỉ thấy mình rơi vào một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch trong quân đội. Thật là nhiều xe tăng ở chung quanh, nhìn thấy Linh bỗng nhiên xuất hiện. Các binh sĩ lập tức khẩn trương vọt tới, dùng súng chỉ vào hắn. Mặc dù chi quân đội này binh sĩ có nhiều loại màu da, nhưng thét ra lệnh Linh thanh âm cũng là tiếng Nhật. Linh đành phải cũng dùng tiếng Nhật nói ra, nơi này xảy ra chuyện gì? Quân đội trưởng quan trừng mắt Linh, lỗ tai của ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn như thế vừa hô, lực chú ý của mọi người liền tập trung ở Linh lỗ tai dài bên trên. Nếu như là bình thường thời kỳ, Linh lỗ tai nhiều lắm là sẽ bởi vì gây nên một ít hiếu kỳ, cho rằng Linh lỗ tai là dị dạng. Nhưng là Linh xuyên qua thế giới, vừa vặn cũng không phải là như thế. Đây là một cái kiềm chế khẩn trương thế giới. Lỗ tai dài, tiểu hài này chẳng lẽ là người ngoài hành tinh giả trang sao? Linh nói ra, không, người ngoài hành tinh thế nhưng là rất chú trọng chi tiết. Quân đội trưởng quan nghe xong Linh khẩu âm, lập tức nhướng mày, tiểu hài tử này khẩu âm thật kỳ quái, e sợ đích thật là người ngoài hành tinh. Trước tiên đem hắn bắt lại. Linh sững sờ, ta khẩu âm thế nào? Bởi vì Linh tiếng Nhật học được từ 2 giây thời đại, khuynh hướng mềm mại đáng yêu. Phương thức nói chuyện cùng thập kỷ 60 người Nhật Bản phong cách rất không đồng dạng. Cái này trở thành hắn một cái mới điểm đáng ngờ. Oanh, lúc này lại truyền tới tiếng nổ lớn. Linh quay đầu đi, đã nhìn thấy một cái cực lớn đồng màu vàng người máy đang theo lấy một dãy nhà chậm chạp đi đến. A, người ngoài hành tinh vũ khí đánh tới nơi này đến rồi. Các binh sĩ lập tức kêu to. Sắc mặt hoảng sợ, quân đội trưởng quan cũng là vô cùng gấp gáp. Quát, đem cái này đứa trẻ mang về thẩm vấn. Những người khác lập tức phụ trách tiến công. Binh sĩ cầm súng đi tới. Linh thì ngẩng đầu nhìn đầu quái thú kia. Nói ra, thời đại này, khoa học đặc biệt lục soát đội đã giải tán thật sao? Ít lải nhải, nhanh trung thực, Linh sau lưng cánh chấn động, lập tức bay lên trời. Binh sĩ vội vàng hướng Linh xạ kích, mà Linh một kiếm quét xuống. Súng ống của bọn họ toàn bộ vỡ vụn. Quân đội bắt đầu đối với cái này đồng màu vàng cự hình người máy phát động công kích. Nhưng lại không thể thương tổn đến cái này đồng màu vàng người máy nửa điểm. Rất nhanh, xia, gầm lên giận dữ, một cái màu đỏ cự nhân bỗng nhiên xuất hiện. Hai tay bày ra một cái lực lượng cảm giác 10 phần hở ra hai đầu cơ bắp động tác. Liền dũng cảm hướng đồng màu vàng người máy công kích qua. Là Seven Ultraman, mà Seven đối thủ chính là có tiếng phòng ngự cao ngoài hành tinh xâm lược người máy kinh dâu. Xem ra chính mình là xuyên qua đến Seven thế giới bên trong. Linh đã xác định, cùng Original thời đại so sánh, Seven vị trí địa cầu muốn càng thêm nguy hiểm, bởi vì ngoài hành tinh kẻ xâm lược đã không còn là lỗ mãng công kích địa cầu, cũng không lại là quái thú bỗng nhiên xuất hiện, liền bắt đầu đánh chết phá hư. Seven đối mặt địch nhân, phần lớn là tâm cơ thâm trầm người ngoài hành tinh. Những thứ này xảo trá người ngoài hành tinh, len lén lẻn vào đến trên địa cầu, bắt đầu tiến hành thẩm thấu, kế hoạch âm mưu. So với thấy được tổn thương, nhìn không thấy thẩm thấu càng thêm nguy hiểm. Đây là một cái kiềm chế lại quỷ dị thế giới. Dụng ý khó dò người ngoài hành tinh liền giấu ở mọi người bên người. Seven cùng kinh dâu đại chiến cùng một chỗ, nhưng Seven rất nhanh liền phát hiện chính mình không cách nào đột phá kinh dâu phòng ngự, ngược lại rất nhanh bị áp chế. Seven bắt lấy kinh dâu cánh tay, muốn đến cái vai té, lại bị kinh dâu mạnh mẽ áp đảo trên mặt đất. Seven liều mạng giãy giụa, kinh dâu hai tay nhấn tại Seven trên mặt, đè xuống đầu của hắn. Linh lẩm bẩm, xem ra ta nên xuất thủ. Ngực Hylia chứng nhận tia sáng lấp lóe, gát nai ầm vang rơi xuống. Seven dư quang trông thấy lại có một cái cực lớn sinh vật đăng tràng. Tại từ xưa tới nay một mình phấn khởi chiến đấu bên trong, Seven bản năng đem Linh xem như địch nhân mới, trong lòng không khỏi lo lắng, lại tới một cái địch nhân. Đầu của hắn kịch liệt đau nhức, cấp kinh dâu lại muốn mạnh mẽ đem đầu của hắn cho bóp nát. Seven cảm giác mình đã sắp không kiên trì nổi. Ta tới cứu ngươi. Gát Nai cấp tốc vọt tới, một cái đá bay, sử dụng ra chảm mang, đem kinh dâu mạnh mẽ đá văng ra. Seven giãy giụa leo ra, há mồm thở dốc. Seven ngẩng đầu, ngươi là ai? Ngươi muốn trợ giúp ta? Đã thấy Gát Nai ngồi xổm xuống, một bộ chân rất đau dáng vẻ. Kinh dâu phòng ngự quá dày, đá một chân, phần lớn lực lượng đều bắn ngược đến Gát Nai trên đùi. Rất đau, Gát Nai nói, cái người máy này phòng ngự rất mạnh, muốn tập trung một điểm đánh. Seven nhìn xem kinh dâu công kích lần nữa đến, lập tức hai tay chỉ đặt ở trên trán, một đạo laser vọt tới. Kinh dâu cứng rắn thân thể trong nháy mắt giải tán, tránh thoát laser. Seven thân thể bỗng nhiên một trận, chỉ thấy kinh dâu thân thể linh kiện hướng phía Seven cùng Gát Nai đánh tới. Hai người chật ních tránh ra, kinh dâu một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, mà Seven nhìn xem Gát Nai chiến đấu bộ dáng, nhớ tới Original đã từng nói với hắn kỳ quái sự tình. Ta tại địa cầu ngày cuối cùng, kém chút bị Zetan cho giết chết, kết quả bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ cự nhân, đem ta cứu, còn giết chết Zetan, có thể ta liền tên của hắn cũng không biết. Seven vội vàng dùng ý niệm hỏi, người chính là cái kia trợ giúp ta Kaka Original đánh bại Zetan người sao? Linh gật đầu, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Seven tại Ultraman thế giới bên trong định vị rất đặc biệt.